Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, hiệp sĩ dòng đền Claire, đảo Staten, gen quốc tế công ty nhà lớn thì ở tòa này trên đảo. Cụ thể mà nói, chính là cách Willa chát nặc eo biển cầu cùng đối diện Brooklyn nhìn nhau Midland than trên bên cạnh. Trời tối người yên. Cái công ty này người nắm quyền, tương tự cũng là đời trước trưởng lão hội thành viên tử nữ Claire cùng Blauzer khắc này chính. Đang bí mật trong phòng họp tiến hành hội nghị, mấy đạo laser hình chiếu mà xuống, ở những người chuẩn bị kỹ càng chỗ ngồi, một cái lại một cái biến thành mang theo mũ đâu không nhìn thấy dáng dấp hiệp sĩ dòng đền trưởng. Lão hội thành viên, không lâu lắm, chỗ ngồi phần lớn ngồi đầy. Chỉ còn dư lại 6 cái vị trí không có ai ngồi. Có điều nghĩ đến, hiện tại đều không có tới. E sợ sau đó cũng tới không được. Núi gấu căn cứ chết đi một vị trưởng lão. Jersey căn cứ chết đi một vị trưởng lão. Ở Madrid bị Monroe biến thành đại xà một cái nuốt lấy cao nhất đại sư Alan Rickin. Còn có, bây giờ bị S.H.I.E.L. Đề bắt được 3 vị trưởng lão. 4 bề thọ địch a. Câu nói này dùng để hình dung bây giờ hiệp sĩ dòng đền quả thực không hề quá đáng. Nhưng mọi người có chút không biết rõ, tại sao khỏe mạnh một bộ bài, làm sao sẽ trong chớp mắt liền biến thành bây giờ như vậy một bộ cục diện. Không chỉ có con kia đại xà ở mắt nhìn chằm chằm, thậm chí ở S.H.I.E.L. Đề định tính dưới, liên bang các đại cơ cấu cũng bắt đầu kiểm tra bọn họ lên. Hiệp sĩ dòng đền thực sự rất nhiều năm trước là ở liên bang bên trong cắm rễ hạ xuống. Hiệp sĩ dòng đền dựa vào quả táo vàng thu được liên bang tán thành lẫn nhau hợp tác. Nhưng thành cũng quả táo vàng, bại cũng quả táo vàng. Ở vị kia Kennedy tổng thống tại vị thời điểm, ngay lúc đó hiệp sĩ dòng đền ở liên bang căn cơ đã thành. Vừa lúc đó, vị kia tổng thống yêu cầu trưởng lão hội môn giao ra số 4 quả táo vàng. Bởi vì như vậy vật phẩm không thể do một tổ chức đến khống chế. Trưởng lão hội khẳng định không đồng ý rồi. Nhưng rất nhanh, vị kia tổng thống ngộ hại. Liền, hiệp sĩ dòng đền trưởng lão hội môn trong nháy mắt ma chảo. Bởi vì bọn họ cũng không biết chuyện này đến tột cùng có phải là bọn hắn hay không làm. Nhưng này đã không phải then chốt. Trọng yếu chính là bọn họ coi như nói không phải là mình làm. Phòng trừng cũng đã sẽ không có người tin. Liền, ở ngắn ngủi quật khởi sau khi hiệp sĩ dòng đền ở một lần xé chẵn ra lẻ phân tán ra đến rồi. Sau đó, Đào Định Tư Định hiệp sĩ dòng đền trưởng lão hội môn phát hiện một chuyện. Ở liên bang, có quyền không phải tổng thống, mà là những người về buôn bán nói một câu liền có thể làm cho liên bang run ba run siêu cấp bá chủ. Liền hiệp sĩ dòng đền thay đổi bày ra, thuận theo thời đại dấn thân vào với sản nghiệp bên trong. Dựa vào số 4 quả táo vàng dành cho siêu thời đại kỹ thuật. Bọn họ ở y dược ngành nghề bên trong làm to làm mạnh. Ở hắn phương diện, cũng cùng những người tập đoàn tài chính hợp tác rất vui vẻ. Tối thiểu bọn họ là nghĩ như vậy. Nhưng trước mắt đây, không phải nói ở đây, tiền chính là tất cả sao? Tại sao, vì sao lại làm thành như thế một bộ cục diện? Lẽ nào là thời đại thay đổi? Hình chiếu xuất hiện ở trong phòng họp 16 tương lai tự liên bang các nơi trưởng lão dồn dập rơi vào. Trầm mặc, ở trong lòng yên lặng cân nhắc chính mình đường lui. Phu thê đều sẽ ở tai vạ đến nơi từng người phi. Huống chi, bọn họ vốn là vô thân vô cố. Chỉ là bởi vì một ý nghĩ tụ tập cùng một chỗ người đâu. Trước đây bọn họ bởi vì số 4 quả táo vàng mà tụ ở cùng nhau nghĩ thống trị thế giới mộng đẹp. Nhưng trước mắt, số 4 quả táo vàng cũng không biết đi đâu. Thậm chí, nguyên bản thật vất vả tìm tới số 3 quả táo vàng cũng bị người đánh cắp đi rồi. Này còn làm sao chơi? Nỗ lực lâu như vậy, hoàn toàn chính là cho người khác làm áo cưới cảm giác. Trong lúc nhất thời, tại đây 16 người bên trong một ít người nhất thời có một loại nản lòng thoái chí. Muốn bảo vệ bây giờ đồ trên tay của chính mình liền như vậy này cuối đời tâm tư. Nhưng, Ple cùng huynh đệ của nàng Blau đối diện một chút, nhìn về phía hình chiếu xuất hiện trầm mặc không nói 16 người nói rằng: "Chư vị, chúng ta vẫn không có thua." Một vị khẩu âm nghe vào có chút tích rát mùi vị, thấy không rõ lắm tuổi trưởng lão trầm giọng nói: "Ple, chúng ta cuồng bạo kế hoạch đã thất bại. Thí nghiệm trạm không gian đều nổ, khoang thoát hiểm cũng nổ tung, này vẫn không có gọi thất bại. Trước bao quát núi gấu, New Jersey ở bên trong 5 tòa trụ sở dưới mặt đất tự bảo đã tính được là để bọn họ nguyên khí đại thương, dù sao bọn họ có chút nghiên cứu đều là ở trụ sở dưới mặt đất bên trong tiến hành. Nhận được biến mất đều là như vậy vội vàng, vì triệt để thiêu hủy giữa bọn họ liên hệ. Thậm chí, ở những người trong căn cứ có thật nhiều binh sĩ còn có nghiên cứu khoa học nhân sĩ đều không kịp thoát đi ra, Ple trên tay phải nút bấm khẽ động. Vù một tiếng, Ple dưới chân tòa này gen quốc tế cao ốc 3 chiều hình chiếu nhất thời xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sau đó, hình chiếu chia ra làm hai, bắt lấy ở bên trong thung lũng kia xuất hiện giống như núi nhỏ cự lang cùng rắn khổng lồ. Cuồng bạo thí nghiệm thành công. Ple gột mặt mỉm cười nói rằng: "Xem, hai người này chính là hiệu quả." Một tên trưởng lão mặt không hề cảm xúc nói rằng: "Ple, đầu kia rắn khổng lồ chính là cao nhất đại sư hạ lệnh báo hỏng Monroe biến thành thành. Hay là ngươi không biết, cao nhất đại sư chính là chết ở này rắn khổng lồ trong miệng." Ple gật đầu: "Ta biết, nhưng này không phải là chúng ta đuổi theo cầu cuồng bạo kế hoạch hiệu quả à?" Lại một tên trưởng lão mặt không hề cảm xúc ngắt lời nói: "Chúng ta muốn chính là có thể chịu đến chúng ta khống chế." "Nhưng hai người này ngươi có thể khống chế sao?" Cự lang cùng rắn khổng lồ lực phá hoại bọn họ đang xem video vệ tinh thời điểm liền đã biết rồi. Nhưng, không có thể vì bọn họ sử dụng. Thậm chí, còn có thể sẽ phản đối với sức mạnh của bọn họ. Sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy sợ sệt mà sẽ không cảm thấy cao hứng. Tóc đen bạch chỉ ra rẻ, Ple lộ ra một tia sán lạn mỉm cười: "Nếu như, ta nói có thể khống chế đây." "Cái gì? Ple, ngươi có thể làm được sao? Này có thể không có thể nói đùa." 16 người trong nháy mắt trước mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi nhìn về phía lên tiếng Ple: "Có thể khống chế này hai con cự thú." "Cái kia, mọi người quá rõ ràng này bên trong ý nghĩa. Nếu như bọn họ có thể khống chế như vậy cự thú lời nói. Như vậy, chỉ muốn số lượng có đủ nhiều lời nói. Bọn họ coi như là không có quả táo vàng ở tay, cũng có thể dựa vào như vậy cự thú hoàn thành thống nhất thế giới bá nghiệp." Một tên trưởng lão hỏi: "Ple, ngươi có thể bảo đảm sao?" Ple nói rằng: "Ta cũng không dám lừa dối trưởng lão. Đó là cũng bị nơi lấy thập tự giá hình phạt. Ngươi chắc chắn chứ?" "Xác định, nếu như có thể được đang ngồi trợ giúp lời nói. Ngươi cần muốn cái gì dạng trợ giúp?" "Ta cần phải có thể tự do xem lướt qua thánh điện vệ tinh quyền hạn." Ngoặc kép, tại sao? Cầm đầu vị trưởng lão kia nghe được yêu cầu này, cảm thấy có chút quái dị trầm giọng hỏi: "Thánh điện vệ tinh là bọn họ bây giờ bảo tồn sở hữu đã biết kỹ thuật kho số liệu. Cũng là duy nhất một cái toàn diện nhất kho số liệu. Cái kho số liệu này chìa khóa chỉ ở cao nhất đại sư, còn có cao nhất đại sư chỉ định nhân thủ trên. Bây giờ cao nhất đại sư đã chết rồi. Hơn nữa hiệp sĩ dòng đền cũng đột gặp biến đổi lớn. Vì lẽ đó, duy nhất chìa khóa liền còn lại cái kế tiếp người. Chính là hắn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.